Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Phật dạy cùng đắc đại thế Bồ Tát, công đức sinh từ trí hạnh trì kính. Nếu có người mắng nhiếc hoặc chê khinh, gieo mầm ác sẽ có ngày kết trái. Thuở lâu xưa quả vô biên kiếp hại, hiểu ly suy nước tên gọi đại thành. Có đức quy âm vương Phật Thế Tôn, ứng căn tánh muôn loài tuyên diệu pháp. Phật thọ mệnh muôn na tăng kỳ kiếp, chánh pháp trụ đời vô lượng vi trần. Phật diệt độ rồi lại Phật ứng thân, đồng Phật hiệu trải hằng hai muôn. Chánh pháp diệt qua đến thời tượng pháp, hàng phì khiêu tăng thường mạn số đông. Khoác cả xa qua lại chốn già lắm, chấp chỗ đắc tự cho là đã đủ. Tâm ngạo mạn không lòng cầu quả Phật, kêu khí hãy hừng nhận lễ lạy thập. Chỉ kém hèn chút phước báo còn vương, chẳng tự biết như bụi đường trầm muội. Có từng bao giờ ngồi hỏi lại đời, lấy câu trường mộng lấy lời vô sinh. Bấy giờ có Bồ Tát thường bất khinh, thường đảnh lễ các tăng nhân cư sĩ, nói lời rằng tôi một lòng kính quý bởi tu kỳ Bồ Tát hành vô cầu. Nên các ngài trẻ là Phật mãi sau, hàng tứ chúng cho là lời hư ngụy, liền mắng rằng ông tỳ khiêu vô tí, ta chẳng nhận lời họ kỳ rồi hư. Kẻ ác tâm ném đá đánh đuổi đi, trải năm tháng chẳng sinh lòng hờn giận. Pháp Như Lai ngũ uẩn là hạt rồng, đóa sen thơm trổ cánh cõi mê trầm. Chiếc tàn y che mưa nắng pháp thân, long vòng rúc ươm hạt mầm diều quê. Thập bất thiện bắc cầu miền Phật địa, hồn mê hoang gõ cửa lối thiên đường. Vườn điêu tàn mái nở ngát hương xuân, đêm trường tịch gió ru vời ấm điều. Người thánh tuệ động hồi chuông thoát kiếp, giữa tầng không nghe Phật thuyết lời kinh. Nhương xưa nghìn kiếp chữa từng quên, ân pháp nhũ xương bay ngàn cây cỏ. Sáu căn thanh tịnh thân vô lượng thọ, Phật là tâm đồng một hiệu một tên. Thuyết pháp biện tai cứu độ nhân thiên, đến lúc bỏ tàn thân liền thấy Phật. Hai nghìn ức nhật nguyệt đắng minh Phật, hội đạo tràng thuyết diệu pháp liên hoa. Và Phật hiệu là văn tự tại đắng vương, cũng đồng thuyết pháp hoa kinh hải hồi. Hạt giống Phật phá trừ tâm hôn muội, một tờ kinh thuyết lại đã bao lần. Linh thiếu sơn văng vặt một màu trắng, thân hóa hiền ẩn tàng vô lượng đồ. Đắc đại thế người tỳ khiêu thuở đó, phải ai người xa lạ cũng thân ta. Đời qua đời thuyết diệu pháp liên hoa, đạo vô thường khiến người mau thành nhớ từ. Hàng tứ chúng xưa kia sinh niệm ác, đã nhiều đời không thấy được Như Lai. Ngục A Tỳ qua lại bạc gót hài, sau nghìn kiếp tái sinh nghe diệu pháp. Và gặp lại thường bất khinh Bồ Tát, các tăng nhân cư sĩ pháp hội này, không nhân duyên đâu dễ gặp nơi đây. Trụ bất thối sẽ thành vô thường đạo. Đại thế phải biết rằng liên hoa kinh thâm ảo là nguồn tâm, là thực tướng vô sinh. Người chân tu niệm niệm hóa thành kinh, khô nước tình sen xanh lồng sắc áo.